Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740, liền nghiêm chỉnh một phút chung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xông nhân nột tạp chí chính thức phát. Khan là số 20 cỡ đó. Tiền nhuận bút kết toán thì sẽ đến tháng 10. Nhanh nhất phỏng đoán cũng phải đến trung tuần tháng 10. Từ từ cùng đi, tiền nhuận bút phỏng đoán được hạ cái trung tuần tháng hoặc là tuần cuối đến. Các người có thể đừng có gấp, Vạn Phong thay khúc Dương thuyết minh. Cảm ơn ngươi Tiểu Vạn, xem ra ngươi là ta cát tinh nha. Ngươi tới một cái ta liền phát biểu tác phẩm. Khúc Dương đối với Vạn Phong từ trong thâm tâm cảm ơn. Khúc lão sư, cái này cùng ta không liên quan. Đây là ngươi viết thật tốt, hẳn là ngươi chọn lựa tốt. Nhiều như vậy, cảo kiện hết lần này tới lần khác ngươi liền đem cái này thiên lựa ra. Ai đúng rồi, những cái kia bị ngươi vung đi ra ngoài cảo kiện ngươi tại sao không muốn? Ngươi chắc có không cần lý do, nói ra nghe một chút thôi. Ngươi thật muốn nghe, dĩ nhiên, ngươi không cần lý do có lẽ chính là ta tác phẩm chưa đủ địa phương. Rất có đạo lý, Vạn Phong đột nhiên cảm giác được mình nói không chừng có thể đem Khúc Dương trong đầu ý thức thay. Đổi một chút, không đổi được vậy không có tổn thất gì. Nếu là có thể thay đổi hắn thế giới quan vậy coi là chuyện tốt mà một kiện. Như vậy ta hãy nói một chút. Ta đối với văn học kỹ xảo cái gì không việc gì nghiên cứu. Nhưng là xem câu chuyện ta cảm thấy ta còn rất lợi hại. Ta thích xem những cái kia nhìn xong làm cho lòng người bên trong vui thích tràn đầy cảm xúc mạnh. Mẽ mà không phải là nhìn trong lòng khó chịu tác phẩm. Chớ cùng ta nói gì vạch trần xã hội bóng tối. Trực kích người nội tâm bẩn thỉu cái này một loại đồ. Ta không cần xem như vậy tác phẩm. Nếu như đổi lại là ta viết, ta sẽ viết xã hội thượng những cái kia quang minh chánh đại đồ, mà sẽ không đi viết những cái kia u ám một mặt. Dưới mắt nếu như muốn viết liền đặc biệt viết cải cách đề tài, tạo cải cách cấm vận những cái kia chính diện nhân vật hình tượng. Khúc Dương có chút nghi ngờ, đó không phải là cao đại toàn một loại đồ sao? Khúc lão sư, ta cảm thấy không có lập trường chính trị nhà văn tuyệt sẽ không trở thành một cái ưu tú nhà văn. Một cái đặc biệt viết u ám bóng tối người hắn tâm lý vậy định trước sẽ không quang minh cũng là không rõ ràng bẩn thỉu, nhân phẩm cũng không khá hơn chút nào. Ta chính là như thế hiểu, bất kể là có phải hay không cao đại toàn kiểu nhân vật. Ta hy vọng ngươi có thể viết một ít Euroca cải cách cấm vận nhân vật tác phẩm. Vậy ngươi tác phẩm nhất định sẽ thường xuyên ở báo chí lên phát biểu. Nếu không nói không chừng sẽ tương lai sẽ trở thành là một ít bị một ít thế lực lợi dụng công cụ. Vạn Phong đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hậu kỳ xã hội thượng có rất nhiều nhà văn chính là đặc biệt viết quốc gia các loại không tốt văn. Chương, cuối cùng bị người lợi dụng thành ý kiến khác phân tử và công biết. Giống như đã từng có một nổi tiếng nhà văn Internet, hắn mấy bộ tác phẩm lấy được rất nhiều người truy đuổi nâng. Đời trước Vạn Phong vậy xem qua hắn mấy quyển tác phẩm. Đầu tiên nhìn quả thật thật thoải mái, nhưng là ở xem qua mấy bản sau đó Vạn Phong phát hiện cái này nhà văn bút hạ người trong nước. Người đàn ông tất cả đều là một bụng hèn hạ bẩn thỉu. Người phụ nữ tất cả đều giống như kỹ nữ. Quốc gia bầu trời tựa hồ vĩnh viễn là bóng tối. Tác phẩm của hắn không có cho người một chút tích cực hướng lên đồ. Ngược lại cho người truyền bá một loại bi quan tuyệt vọng còn sống không bằng chết cảm giác. Đánh từ xem rõ ràng cái này sau này Vạn Phong lại không có xem qua hắn một bộ tác phẩm. Mà đây cái tác giả cuối cùng thành công biết bị đóng chặt giết cũng chính là chuyện trong dữ liệu. Còn thua thiệt hắn có mặt nói mình là bị ép thành công biết. Vạn Phong bây giờ cũng không hy vọng Khúc Dương tương lai thành làm cái này nhà văn. Người nói ta nếu như viết loại này đề tài tác phẩm sẽ hot lên tới. Nhất định, Mặc dù xã hội thượng có rất nhiều bóng tối đồ tồn tại, nhưng chỉ cần chúng ta dùng quang minh ánh mắt đi tìm loang loáng nhân tố, cái thế giới này ở ngươi trong mắt chính là tràn đầy hy vọng và ánh mặt trời. Đi tìm và phát hiện quang minh nhân tố cũng đem bọn họ ghi xuống. Lão sư ngài nhất định sẽ thành công. Cố gắng lên. Vạn Phong fan này mang đầu độc lời nói để cho Khúc Dương cả người dấy lên ý chí chiến đấu. Ta sẽ thành công. Ta nhất định sẽ thành công. Từ lão sư trong phòng làm việc đi ra, Vạn Phong mặt mỉm cười. Chỉ mong bắt đầu từ hôm nay Khúc Dương thế giới quan có thể phát sinh một ít biến hóa. Sau này đừng viết những cái kia nhìn để cho nhân ý chí chán trường đồ. Trở lại phòng học, tiết thứ nhất giờ học vậy bắt đầu. Vu Quốc tinh thần rực rỡ đổi mới hoàn toàn đến gần phòng học. Các bạn học tốt, lão sư cái này hai ngày nhà thân thể người xuất hiện điểm tình trạng. Ở trong bệnh viện xem bệnh làm trễ nãi mấy ngày chương trình học, mời mọi người tha thứ. Bây giờ chúng ta bắt đầu giờ học. Lúc nói chuyện Vu Quốc ánh mắt từ Vạn Phong trên mặt quét qua. Hơi gật đầu một cái. Rất nhanh tiết thứ nhất giờ học liền đi qua. Tan lớp thời điểm Vạn Phong ngồi ở trong phòng học Dương Đức Quân nói chuyện. Vừa mới nói đôi câu đột nhiên sau khi phát hiện mặt trên cửa sổ nằm hai cái học sinh lớp 11. Vạn Phong nhận ra một cái trong đó gọi là Chi Tiền Văn Cốc học sinh. Một cái khác Vạn Phong tạm thời không gọi ra tên chữ. Cái này hai học sinh ngày thường và Tôn Kim đi được gần vô cùng. Lý Hâm, Tôn Kim kêu ngươi buổi trưa tan học đến bờ sông đi một chuyến. Lý Hâm cúi đầu ngồi ở chỗ ngồi cầm quyển sách trong tay, sắc mặt hết sức tái nhợt. Vạn Phong nghiêng đầu nhìn lướt qua Chi Tiền Văn Cốc nói cái gì vậy chưa nói, xoay người tiếp tục cùng Dương Đức Quân dỗi rãnh kéo. Có nghe hay không buổi trưa 12 giờ bờ sông gặp. Đến lúc đó bạn gái ngươi cũng sẽ ở nơi đó. Nếu là không đi ngươi tốt nhất buổi chiều liền chạy trở về Tam Phân Tràng đi. Chi Tiền Văn Cốc và học sinh kia đắc ý cười đi. Đợi bọn họ sau khi đi, Vạn Phong xoay người lại nhìn Lý Hâm. Sau đó thấy cười trên sự đau khổ của người khác Trương Hàn. Lăn ra ngoài, Vạn Phong lạnh lùng đối với Trương Hàn nói. Ngươi nói gì sao? Ta để cho ngươi lăn ra ngoài. Giờ học đi vào nữa. Vạn Phong mấy ngày nay không ở nơi này thời điểm. Cái này so với hàng lại tìm nhiều lần Vương Đông phiền toái. Vạn Phong sẽ cho hắn tốt mặt mũi mới là chuyện lạ mà. Trương Hàn trách mắng từ chỗ ngồi đứng lên. Ngươi nói sau một, hắn lời còn chưa nói hết. Ngồi ở hàng sau nhất Lý Minh đấu một cước liền đá vào Trương Hàn trên mông. Trương Hàn thân thể lảo đảo một cái đi về trước thì phải đi trên bàn học đụng. Bị Vạn Phong kéo một cái mới không có đụng vào trên bàn học. Bây giờ ngươi có thể tiêu sái lăn chứ? Trương Hàn quay đầu nhìn Lý Minh đấu. Hắn cũng không biết Lý Minh đấu bối cảnh. Lý Minh đấu ngươi có ý gì? Lại không cút, đem ngươi đánh ra. Lý Minh đấu giọng lạnh lùng nói. Được, ngươi chờ. Trương Hàn nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Trong lớp yên lặng như tờ. Cái này còn là 9 năm lớp một lần đầu tiên ở trong lớp phát sinh mâu thuẫn. Trương Toàn giống như không nhận biết nhìn Vạn Phong. Hàng này lại cũng có lạnh như vậy khốc nghiêm chỉnh thời điểm. Lý Hâm, nói một chút có cái gì dự định? Vạn Phong mặt không thay đổi hỏi. Vạn Phong, ngươi nói ta nên làm cái gì? Lý Hâm có chút đáng thương mong chờ hỏi. Hắn bây giờ có chút không biết làm sao. Buổi trưa có dám hay không đến bờ sông đi? Lý Hâm không trả lời. Mồ hôi trán đều xuống. Xem ngươi vậy tướng gấu. Nói chuyện, có đi hay là không? Vạn Phong có chút nổi tiếng. Cũng không phải là người chết. Ngươi sợ mấy mau nha. Có lẽ là bị Vạn Phong nói tiếng nói kích thích. Lý Hâm mãnh ngẩng đầu một cái. Đi, cái này thì dễ làm. Còn dư lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Nên giờ học giờ học. Buổi trưa nên ăn cơm ăn cơm. Có ta ở. Vạn Phong một mặt tránh khí nói hoàn.